Hồng Anh ký, chương 460, đao là phi đao đao. Góc truyện audio.com có một loại võ công không chỉ là võ công, thay thế bề ngoài một loại ý cảnh cùng truyền thuyết. Rất hiển nhiên, truyền thừa tại Lý Thám Hoa tiểu lý phi đao vào chỗ liệt trong đó. Trên giang hồ công phu ám khí dựa theo cảnh giới mà nói có lưỡng loại, một loại là ám khí, lợi dụng ẩn nấp cùng tốc độ sát thương địch nhân, khó lòng phòng bị. Một loại khác gọi là đồ vàng mã, tựu là công khai đứng ở trước mặt ngươi, dùng ám khí chỉ đâu đánh đó, cho ngươi kinh hồn táng đảm không dám cùng chi đối địch. Lý tiểu lý phi đao tựu là phía sau một loại. Sở dĩ gọi là đồ vàng mã, nói là loại công phu này đã là siêu thoát rồi ám khí, đi tới dưới ánh mặt trời, lấy thốn mang chi quang cùng đao thương phân đỉnh lễ kháng, do đó thăng lên đến một loại đỉnh cấp cảnh giới võ. Học, đương nhiên, trên giang hồ còn có một người ám khí cũng bị gọi đồ vàng mã, cái kia chính là tứ đại danh bộ đại sư huynh Vô Tình. Bất quá, vô luận là giang hồ địa vị vẫn là võ công uy lực, Vô Tình công phu ám khí là đầu đầu không thể cùng sánh. Hình dung lý, võ công cuộc có một câu gọi là tiểu lý phi đao, lệ bất hư phát, đây là võ hiệp sử thượng nổi danh nhất đối với ám khí võ học cấp cao nhất ca ngợi. Năm đó Lý tại Thiếu Lâm tự cầm trong tay một ngọn phi đao yếu đuối đứng ở nơi đó, đầy giang hồ hào kiệt lại không có một người nào dám chủ động công kích chàng diện, đã là trở thành võ hiệp sử thượng truyền thuyết vĩnh hằng. Như vậy, vừa rồi Khổ Cốc thi triển phi đao công phu, là tiểu lý phi đao sao? Bởi vì phàm là chứng kiến phi đao, mọi người luôn sẽ không kiềm hãm được nhớ tới tiểu lý phi đao cho. Tới bây giờ liền không có gì tiểu hồ phi đao hoặc là tiểu lâm phi đao phần. Nhất là vừa rồi Khổ Cốc bị vây ở lưới đánh cá trong thời điểm, hắn lặng yên không tiếng động một kích giết chết Thường Ngôn Tiếu, nhanh đến không người cảm thấy, thậm chí không có ai biết này phi đao là từ đâu tới. Một màn này cực kỳ giống cổ đại đại miêu tả hình ảnh. Trừ tiểu lý phi đao, mọi người thật sự là nghĩ không ra võ công khác rồi. Toàn trường cứ như vậy kinh hãi nhìn xem trong sân Khổ Cốc tất cả đều không nói được lời nào, riêng lớn quảng trường yên tĩnh cùng vừa rồi hò hét loạn cao cao trang diện tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Khổ Cốc thời gian dần qua nhặt lên phi đao, đem lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa thẳng đến lau đi phía trên vết máu, mặt đao trở nên sáng loáng về sau mới thận trọng đã thu vào bao khỏa. Trên mặt hắn lại mang, có một loại biểu lộ như chút được gánh nặng, bỗng nhiên cao bằng một người tiếng nói, người đó là tiểu lý phi đao sao? Thanh âm hơi có chút run rẩy, càng nhiều hơn là chờ mong. Tất cả mọi người như vậy ngừng thở nhìn xem Khổ Cốc trong chuyện này cũng kể cả A Phi. Nhưng thấy Khổ Cốc do dự một chút chậm chạp và rõ ràng lắc đầu. Không phải tiểu lý phi đao, thanh âm của hắn không lớn, tựa hồ có hơi mỏi mệt. Nhưng là mọi người nghe được câu này về sau, cơ hồ tất cả mọi người phát ra một tiếng như phụ trọng thích cảm khái. Vẫn còn may không phải là, vô luận là bằng hữu hay là địch nhân, đối với đáp án này đều rất hài lòng. Bởi vì tiểu lý phi đao thật sự là quá nổi tiếng, nếu như đã luyện thành Cửu Dương thần công Khổ Cốc còn đã học được tiểu lý phi đao, này người bên ngoài thật là không có gì sống đầu. Đệ nhất thiên hạ nội công tăng thêm đệ nhất thiên hạ ám khí thực lực thế này mặc dù là đến tranh một chuyến giang hồ đệ nhất cũng không phải là cái gì việc khó. Nghĩ tới đây mọi người đột nhiên cũng có một cái ý niệm trong đầu, nếu là Khổ Cốc thật sự luyện tiểu lý phi đao, như vậy hiện tại nhức đầu nhất hẳn là Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần đi. Mặc dù là người một nhà Vân Trung Long cũng sẽ không khiến Khổ Cốc như vậy phong cách quật khởi, dù sao cho mình sáng tạo một cái đối thủ cạnh tranh chuyện tình chỉ có trong truyền thuyết cái kia một ít thấp chỉ số thông minh trùm phản diện mới có thể làm chuyện tình. Vậy rốt cuộc là công phu gì thế, nghe nói không phải tiểu lý phi đao, các người chơi hứng thú cũng theo đó mà đến rồi. Mặc dù không phải tiểu lý phi đao, Khổ Cốc chiêu thức ấy công phu ám khí cũng là soái. Đẹp trai, cực kỳ, ít nhất vừa rồi một màn kia vốn chiếm thượng phong võ công thực lực có chút không tầm thường Thường Ngôn Tiếu đều ngăn cản không nổi, đang ngồi chưa nhiều cao thủ cũng không thấy có thể nhẹ nhõm ứng phó. Này phi đao thuật uy lực to lớn như thế, cũng không phải thông thường công phu ám khí có thể so sánh, mặc dù không phải tuyệt học cũng là tiếp cận với tuyệt học rồi. Nhưng thấy này Khổ Cốc ngừng lại một chút không nói gì. Sau đó lại có một người chơi hỏi, ta xem Khổ Cốc huynh đệ vừa rồi thi triển trường pháp cũng không tệ, hẳn là Thiếu Lâm Vi Đà trường đi. Lời này vừa nói ra các người chơi cũng là nhỏ nhẹ xôn xao. Vi Đà trường tính toán là Thiếu Lâm công phu thuộc về cao cấp võ công. Thiếu Lâm võ công trường pháp có một cố định tu luyện hình thức sơ cấp nhất võ công của gọi là La Hán Quyền. Các loại, đợi La Hán Quyền luyện đầy về sau, có thể đến Thiếu Lâm phương trưởng chỗ đó nhận lấy võ công lên cấp nhiệm vụ, La Hán Quyền thăng cấp làm cao cấp võ công Vi Đà trưởng, các loại, đợi Vi Đà trưởng luyện đến nhất định được tiêu chuẩn, có thể tiếp tục nhận lấy tiến giai tuyệt học trường pháp bàn nhược trường. Rất nhiều quen thuộc Thiếu Lâm võ công người chơi cũng biết cái này xáo lộ. Đường theo động tác võ thuật cuối cùng bàn nhược trường uy lực rất mạnh, luận uy lực không tại thiết trường trường pháp dưới, luận trường pháp nhu hòa phiêu hốt vẫn còn hàng long thập bát trường phía trên. Nghe xong người nọ vừa nói, A Phi mới bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi thấy khổ cốc trường pháp thi triển ra thủ đoạn cùng cánh tay bảo trì một đường về phía trước đánh ra tư thế quái dị uy lực bất phàm, nguyên lai này là thiếu lâm cao cấp võ công vi đà trường. Thế nhưng mà khổ cốc rõ ràng là hoa sơn đệ tử, như thế nào học được thiếu lâm võ công của. Bất quá A Phi cũng chỉ là nghĩ như vậy, dù sao trong trò chơi học môn phái khác người có võ công có khối người. Khổ cốc mà ngay cả cửu dương thần công đều luyện thêm một cái vi đà trường làm sao đủ là lạ. Bất quá đã có cửu dương thần công làm đế tử cao cấp trường pháp vi đà trường tăng thêm thần hồ kỳ kỹ vô danh phi đao thuật này khổ cốc võ công của thực lực tuyệt đối có thể đưa thân cường thủ liệt kê rồi. Mọi người liên tiếp đặt câu hỏi, khiến cho khổ cốc có chút trở tay không kịp. Hắn tại nguyên chỗ ngốc một hồi, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, lớn tiếng nói, chư vị, vẫn là cho ta giữ lại một điểm tư ẩn đi. Ta cũng không muốn đem võ công của mình nội tình toàn bộ. Vạch trần lộ ra, mọi người sững sờ chợt cũng là phát ra một hồi hội ý tiếng cười. Tại nơi này trong giang hồ tùy ý nghe ngóng võ công của đối phương như cũ là một loại chuyện kiêng kỵ cho dù là ở trong game. Bởi vậy khổ cốc câu trả lời này cũng không có khiến cho cái gì phản cảm. Bởi vì hắn mạnh nhất võ công cửu dương thần công cũng đã là thế nhân biết rồi, giữ lại một điểm vật gì đó khác cũng không quá đáng là. Ngay tại mọi người riêng phần mình lúc cảm khái, Vân Trung Long bỗng nhiên đứng dậy cất cao giọng nói, chư vị, khổ cốc huynh đệ nói không sai, chúng ta cũng không thể buộc nhân ra nói ra bí mật của mình. Này cũng không quá hợp quy của A Hát, bất quá chúng ta hôm nay thanh mai trừ tửu trận đầu đã chấm dứt. Hai đại cao thủ đối quyết thật có thể nói là cực kỳ đặc sắc. Ở chỗ này chúng ta cần phải trước chúc mừng, thoáng một phát khổ cốc huynh đệ, hắn chứng thực cao thủ tư chất mất mà được lại thật sự là thật đáng mừng A Hát. Đương nhiên, thường môn tiếu huynh tuy nhiên vô ý tử vong, bất quá. Điểm phục sinh, ngay tại dưới chân hoa sơn, ta đã phái người đến lĩnh hắn lên đây. Một trận chiến này hắn tuy bại nhưng vinh, chúng ta mọi người đều là rõ ràng. Vân Trung Long này lời nói mặc dù nói đường hoàng, nhưng là mặc cho ai đều nghe được hắn trong lời nói vẻ đắc ý cuộc khiêu chiến này từ đầu đến chân đều là hắn Vân Trung Long cũng hoặc là hoa sơn phái an bài, chỉ là thường môn tiếu làm xui xẻo đá kê chân mà thôi. Một chiêu này có thể nói là một lần hành động rất hiếm có, là khổ cốc khôi phục thân phận, đã nhận được lợi ích thực tế cùng danh khí không nói, càng làm cho hoa sơn phái cùng Vân Trung thành thực lực đã nhận được tăng. Cường, dù sao chứng thực cao thủ có thể triệu hoán một lần NPC này cái lợi ích cực kỳ lớn phải không cho gạt bỏ đấy. Có người nói, sau này bang hội chiến, nói không chừng sẽ là giữa những người chơi cùng với người chơi triệu hoán NPC ở giữa chiến đấu. Mặc dù là NPC không có thể chủ động hướng người chơi ra tay, nhưng là chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, một hai cái danh ngạch chênh lệch thường thường cũng sẽ cho hiện giai đoạn bang hội thực lực mang đến to lớn ảnh hưởng. Dù sao NPC võ công của hay là muốn rất xa mạnh hơn người chơi. Bởi vậy nghe xong Vân Trung Long lời nói này, mặt khác mấy đại cự đầu sắc mặt cũng có chút khó coi. Bọn họ ngay từ đầu bỏ mặc khổ cốc khiêu chiến, nguyên là cho rằng khổ cốc là chuẩn bị khiêu chiến số khổ A Phi, chưa từng nghĩ này khổ cốc không đi đường thường, chọn lấy một cái lang nha bổng nam. Làm đối thủ, để cho bọn họ đã không có ngăn cản việc này lấy cớ. Bất quá phần lớn người nghe xong Vân Trung Long mà nói, nhất thời mới phản ứng được một sự kiện. Vừa rồi một trận chiến này không chỉ có riêng là thắng bại cuộc chiến, càng là chứng thực cao thủ tư cách cuộc chiến. Người khiêu chiến là khổ cốc chiến thắng cũng là khổ cốc ý vị này hệ thống trước 128 vị trí cao thủ danh sách lại phát sinh biến hóa rồi. Chỉ là lần biến hóa này, nghênh đón là một tên quen thuộc mà thôi. Chúng người chơi lần này tâm tình đã có thể phức tạp, có ầm ĩ hướng khổ cốc chúc mừng, có nhưng lại sắc mặt khó coi âm thầm tính toán, còn có phảng phất xem náo nhiệt đồng dạng ngắm nhìn bốn phía càng nhiều nữa ánh mắt nhưng lại đã rơi vào A Phi thân mình. Khổ cốc một trận chiến này biểu hiện ra thực lực tuyệt đối rất mạnh ít nhất. Mạnh đến A Phi cũng không thể bỏ qua tình trạng, khổ như vậy liều mạng mà A Phi sẽ có như thế nào phản ứng đâu này. Số khổ A Phi đương nhiên là có số khổ A Phi thức phản ứng. http://www.ukn.com, không biết làm tại sao trên mặt hắn cũng chẳng có bao nhiêu tâm tình khẩn trương từ khi hắn biết rõ này phi đao không phải tiểu lý phi đao, này cổ quái trường pháp là vi đà trường về sau, hắn thoáng cái buông lỏng rất nhiều. Theo trong bầu rượu châm một chén rượu, hắn thời gian dần qua phẩm một cái cúi đầu tính toán cái gì. Tiểu lý phi đao loại vật này thái quá mức nghịch thiên, chỉ cần không phải tiểu lý phi đao cái gì cũng tốt xử lý, đây là A Phi bây giờ nghĩ cách. Trước khi hắn cũng là đã ra một thân đổ mồ hôi, dù sao Lệ Bất Hư phát tên tuổi vẫn là rất dọa người. Hảo hữu trong đám cũng là một hồi khí thế ngất trời. Thảo luận, bởi vì tam giới mở video trực tiếp, bởi vậy các hảo hữu cũng đều có thể nhìn đến hiện trường hình ảnh. Đây cũng là tuyệt đại đa số không tham mộ thêm hiện trường các người chơi tham dự trận này Thanh Mai Trừ Tửu chủ yếu phương thức. Phong Y Linh nhưng lại thở dài, Cửu Dương Thần Công quả nhiên lợi hại, này phi đao thuật cũng là không tầm thường, A Phi, ngươi còn có đối thủ. A Phi chỉ là một cười, Thu Phong Vũ nhưng lại nói, Khổ Quốc tuy nhiên lợi hại, nhưng là còn chưa nhất định có thể đánh thắng được A Phi ca ca đi. Hắn tu luyện Cửu Dương Thần Công thời gian ngắn ngủi, Cửu Dương Thần Công tựu là cường thịnh trở lại cũng không có khả năng biến mất cái chênh lệch này. Đó cũng không nhất định a, ngươi không thấy mới vừa Khổ Quốc hồi khí nhanh như vậy, quả thực tựu là máy gian lận đồng dạng. Hơn nữa Cửu Dương Thần Công còn khắc chế Huyền Minh chân khí, cái này khắc chế cũng là lẫn nhau đấy, tại sao không nói Huyền Minh chân khí cũng sẽ biết khắc chế Cửu Dương Thần Công đâu này. Hì hì, Thu Phong Vũ, ngươi chính là che chở của ngươi A Phi ca ca. Mọi người ở đây náo nhiệt thảo luận thời điểm, A Phi bên người bỗng nhiên một tiếng kẽo kẹt, có người ngồi ở bên cạnh hắn. A Phi quay đầu nhìn lại, người tới chính là chết mà phục sinh, lại lần nữa phản hồi Hoa Sơn chi đỉnh Thường Môn Tiếu. Cách chương,